Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 766 vết rách. Như vậy một cái nhược kê ngươi đều đánh không lại sao? Xem ra Thanos cũng không phải thực coi trọng ngươi a. Ngươi trong tay kia đem phá thương ở Titan trong tộc, 3 tuổi tiểu hài tử đều có thể chế tạo. Ngươi thật là quá đáng thương. Daisy thanh âm tiếp tục trong đêm tối sao gần mặt trời bên tai. Quanh quẩn, Thanos tự mình chế tạo vũ khí khẳng định không như vậy bất kham. Nhưng muốn nói có bao nhiêu cường cũng không đến mức. Ít nhất so ra kém Asgard công nghệ trình độ, làm ruộng hắn là một phen hảo thủ. Rèn, Thanos hoàn toàn không được, đừng nói mát. Bằng không ngươi giải trừ khống chế của ta. Bằng không liền giúp ta một phen. Bị Skeptre khống chế, tựa như nguyên thời không hó cai. Cái này thời không crossbone giống nhau. Các phương diện đều không chịu ảnh hưởng. Ý nghĩ, kỹ năng, làm việc phương pháp đều cùng bình thường giống nhau. Xoay chuyển chính là cơ bản lập trường. Proxima Midnight hiện tại chính là cái này trạng thái. Daisy không nóng này không hoảng hốt. Đừng nóng vội. Ta yêu cầu cộng hưởng ngươi tần suất. Lúc sau khai phá tiềm lực của ngươi. Ăn ngay nói thật. Tiềm lực của ngươi tại đây 4 người chỉ ở sau Ebony Maw, nàng lời này đảo không phải nói bừa. Ebony Maw này lão cẩu nhân phẩm tra đến không được, nhưng là tiềm lực phi thường đại. Nếu có hợp lý khai phá con đường, hắn hiện giờ thực lực sẽ không thứ với Thanos cùng Daisy, nói là làm ngay lực lượng tương đương. Khủng bố, đáng tiếc. Đại cục trưởng chướng mắt nhân phẩm của hắn cùng nhan giá trị, Proxima Midnight nhìn cùng quỷ giống. Nhau, thực tế đáy không tồi. Đem trên mặt những cái đó lung tung rối loạn đồ vật tẩy rớt. Cũng coi như là cái mỹ nữ, Proxima Midnight còn không có tới kịp cự tuyệt. Liền cảm giác một cổ mạnh mẽ lực lượng tiếp quản thân thể của nàng. Nàng trong cơ thể sinh vật có thể bị nhanh chóng chuyển biến thành thuần năng lượng. Nâng lên tay trái nhắm ngay Covers Glide chính là một đạo năng lượng Havoc, đây là Daisy siêu viễn. Trình lượng tử dây dưa kết quả, nàng dùng đối phương thân thể sử dụng chính mình kỹ năng. Di chứng chính là chiến đấu sau khi kết thúc, Proxima Midnight sẽ phi thường đói khát, đã chiếm. Cứ thượng phong Covers Glide không có đoán trước đến loại này biến cố. Thình lình xảy ra kim sắc năng lượng Havoc đánh đến hắn trở tay không kịp. Trạng thái bình thường hạ Proxima Midnight nhưng không có cái này kỹ năng. Giơ tay một đạo Havoc đều là Daisy, Thanos, Gladiator cái này trình tự tiêu chí. Covers Glide đột nhiên không kịp phòng ngừa. Bị đánh bay hơn 30 mễ. Mượn dùng này ngắn ngủn công kích khoảng cách. Daisy bắt đầu đối Proxima Midnight tiến hành rồi một cái bước đầu tiềm lực khai phá, nguyên bản gieo. Chồng với nàng trái tim hạt giống nhanh chóng nảy mầm. Tâm linh khống chế không thể lâu dài. Nếu Proxima Midnight trở lại Black Order, nàng tinh thần thế giới hạt giống khẳng định sẽ bị phát hiện. Kia Daisy liền biến thành tư địch, nàng không làm thâm hụt tiền mua bán. Tâm linh hạt giống bị chia rẽ thành thuần năng lượng. Tâm linh sẽ bị che giấu, sẽ bị bài trừ. Nhưng là lực lượng sẽ không. Mỗi sử dụng một phân lực lượng, giá trị quan độ lệch liền sẽ mau một phân. Vô thanh vô tức gian, Proxima Midnight liền sẽ biến thành nàng bộ hạ, lực lượng không cần liền sẽ không bị mê hoặc. Nhưng là thời buổi này có khắc chế lực như vậy cường người sao? Daisy tỏ vẻ chính mình chưa thấy qua, người trong giang hồ thân bất do kỷ. Cho dù tưởng không cần, sống chết trước mắt, không cần cũng đắc dụng, cái này quá trình cũng không khó, Skeptre sẽ cung cấp cuồn cuộn không dứt. Tâm linh chi lực, kia cái tâm linh hạt giống làm nhịp cầu bị nhanh chóng chuyển hóa. Soulstone làm Proxima Midnight tín niệm có thể tăng mạnh, linh hồn ảnh hưởng thân thể. Đương nàng cho rằng chính mình rất mạnh nói, nàng liền sẽ rất mạnh. Cuối cùng Daisy dùng Power Stone, đem nàng chính mình lựa chọn cố hóa xuống dưới. Cái này tiềm lực khai phá liền hoàn thành, nhất hiểu biết chính mình người vĩnh viễn là chính mình. Chỉ là trí tuệ sinh mệnh sẽ ở vô ý thức dưới tình huống đem này phân tự mình nhận chi chặt chẽ mai. Táng dưới đáy lòng, chính mình ý thức không đến mà thôi. Proxima Midnight nội tâm khẳng định biết chính mình nhược điểm, biết chính mình đoản bàn, cường hạng ở nơi đó. Daisy giúp nàng dẫn đường ra tới. Lúc sau cố hóa, một cái siêu viễn trình bản tiềm lực khai phá liền hoàn thành, nguyên bản 1m85 thân cao biến thành 1m9, dáng người càng thêm thon dài càng thêm mạnh mẽ, chỉ là hai cái thả người. Nàng liền vọt tới Covers Glide trước mặt, rút ra bên hông kiếm laser giơ tay liền thứ, hai người nhanh chóng giao thủ 4-5 chiêu. Scepter khống chế hiệu quả theo năng lượng bị dùng trong đêm tối sau gần mặt trời tiềm lực khai phá. Thượng, nàng cũng nhanh chóng thanh tỉnh lại đây, dừng tay. Ta khôi phục lại. Hỗn đàn, người tìm chết. Proxima Midnight chậm lại công kích. Nhưng là Covers Glide nhìn như không thấy. Vẫn là dùng thương nhận trong đêm tối sau gần mặt trời xương sườn thọc cái huyết động, đương nhiên. Covers Glide ở tiềm lực bị khai phá ra tới Proxima Midnight trên người cũng không chiếm được tiện. Nghi, Proxima Midnight giơ tay gia tăng rồi Covers Glide thân thể thượng trọng lực. Lúc sau hai người sai thân mà qua thời điểm, nàng tay phải khuỷu tay toát ra một cây bạch sâm sâm gai xương trực tiếp chát xuyên Covers Glide. Tay phải, hai người đều bị thương, vô luận là trọng lực thao tác vẫn là gai xương đều là năng lực. Covers Glide phía trước hoàn toàn không biết, phía trước Covers Glide cường. Mà Proxima Midnight nhược cục diện bị viết lại. Hai người hiện tại thực lực không sai biệt lắm. Nguyên bản quan hệ lập tức liền trở nên vi diệu lên. Bọn họ gắt gao nhìn chằm chằm đối phương. Đều ở phòng ngừa đối phương hạ tử thủ, Bách Khắc Tinh chiến đấu cuối cùng lấy một cái rất kỳ quái. Phương thức xong việc, đầu voi đuôi chuột, không có biện pháp. Black Order 4 vị đại tướng đánh không nổi nữa, địch nhân một cái chưa thấy được. Bên ta thương vong thảm trọng, pháo hôi chết nhiều ít cũng chưa quan hệ. Nhưng là bọn họ 4 cái đại tướng chi gian mâu thuẫn đã tới rồi vô pháp điều tiết nông nỗi, Black. Đuốp trọng thương, Ebony mò cùng Proxima Midnight thương thế giống nhau. Covers Glide trong tay kia khẩu súng nhận có thể hấp thu sinh mệnh lực. Hắn khôi phục nhanh nhất. Nhưng cái này thống soái hắn làm không nổi nữa, có Proxima Midnight duy trì. Hắn mới có thể áp chế Ebony Maw cùng Black Dwarf. Hiện tại hai người đều hận không thể thọc chết đối phương. Duy trì cái giám a, Ebony Maw thực thích loại này cảnh tượng. Hắn đối xứng vương xưng bá hứng thú không lớn. Thích nhất làm sự chính là châm ngòi ly gián. Điển hình tổn hại người bất lợi đã. Người khác càng không thoải mái hắn càng vui vẻ, Black Dwarf đối Thanos trung thành thấp nhất, lại bị trọng thương, đồng thời thầm hận Ebony Maw lấy chính mình chắn thương. Hắn trầm mặc vô cùng, căn bản không tham dự mặt khác 3 người gian phá sự, 4 người không hoàn thành nhiệm vụ. Ai cũng không dám trở về, bọn họ sợ Thanos sốc cái bàn, nhưng tiến công còn cần phối hợp. Hai ngày này bọn họ vẫn luôn đãi ở Bách Khắc Tinh bàn bạc, cái này bàn bạc phương thức giống nhau. Đều là lấy chửi rủa làm bắt đầu, lấy đao kiếm làm kết thúc. Ta nói cho ngươi, ta đối Thanos đại nhân trung thành chưa bao giờ có biến quá. Ngươi thiếu bôi nhọ ta. Proxima Midnight tuy rằng không có Covers Glide dựa vũ khí hấp thu sinh mệnh lực khôi phục thương thế bản lĩnh, nhưng là có Daisy cái này ngoại quải hỗ trợ. Viễn trình điều động nàng tự thân tự lành lực gia tốc thân thể khôi phục cũng không phải việc khó. Black Order có đại liều thuốc dinh dưỡng dịch khôi phục thân thể năng lượng, biết Daisy không có hảo. Tâm, nội tâm kháng cự, nhưng thân thể đã khôi phục. Nàng tổng không thể lại đi tự mình hại mình đi. Covers Glide chỉ là âm chắc chắc cười lạnh. Hắn một câu đều không tin. Chỉ là hết sức chuyên chú mà mài rũa chính mình thương nhận. Hết chương.